Hổ tế, chương 389, góc truyện audio.com, chương 389 vẫn chưa đợi Cung Linh Nhi nói dứt lời, chiếc xe Volkswagen Beetle lập tức bùng nổ như một con thú dữ đang say ngủ giây phút đó, mạch điện không ngừng vận hành, nhiệt độ thân xe không ngừng tăng lên soạt. Giây phút đó, chiếc xe Volkswagen Beetle gần như vút bay. Dương Tiêu nhanh chóng đổi cần gạt, trực tiếp gạt lên mức cao nhất, nhấc chân đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng phóng như tên bắn. 40 km/h, 80 km/h, 100 km/h, chưa tới một giây tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle đã đạt đến con số 100, nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Cung Linh Nhi căn bản chưa ngồi vững, thân thể có chút mất khống chế, mắt thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, phong cảnh mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Cung Linh Nhi triệt để bị dọa sợ, cô như thế nào cũng không ngờ đến rằng, Dương Tiêu vậy mà lại đột nhiên tăng tốc. Chỉ trong vài giây mà tốc độ có thể tăng lên đến 100. Tôi không nhìn sai chứ? Trong lòng Cung Linh Nhi không ngừng dâng lên từng cơn sao động. Không lẽ chiếc xe Volkswagen Beetle này đã được Dương Tiêu cải tạo thành công rồi sao? Không lẽ tiếp sau đây sẽ có kỳ tích xảy ra? Nhìn thấy sườn mặt kiên nghị của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra, bản thân cô vẫn quá xem thường người đàn ông này rồi, tiếp sau đó anh ta sẽ mang đến cho cô bất ngờ gì nữa đây? Nghĩ đến chiếc xe Volkswagen Beetle này có thể vượt qua được chiếc xe Ferrari 488, trong lòng Cung Linh Nhi chỉ cảm thấy đặc biệt điên cuồng. Chiếc xe trị giá 20.000 có thể vượt qua xe đua trị giá hơn chục triệu nhân dân tệ, chuyện này thật sự khiến người ta nghe rợn cả người. Tốc độ cùng kích thích chuẩn bị bắt đầu, ngồi vững. Dương Tiêu lại một lần nữa nhắc nhở, được, ngồi vững rồi, Cung Linh Nhi nghiêm túc nhìn Dương Tiêu ý thức được tóm lấy đai an toàn. Cô chính là sợ Dương Tiêu gây ra chuyện ngoài ý muốn, đợi lát nữa sẽ xảy ra tình huống lật xe người tung bay. Ong ong ong. Lần này, Dương Tiêu kiên quyết đạp chân ga đến cùng, tốc độ chiếc xe Volkswagen Beetle nhát thời bùng nổ. 130 km/h, 150 km/h, 180 km/h, ôi mẹ của tôi ơi! Cả người Cung Linh Nhi đều hoảng sợ. Tốc độ cao nhất của chiếc xe Volkswagen Beetle này có thể đạt đến 208 km/h, không nghĩ đến Dương Tiêu lại có thể điên cuồng đến như vậy, vậy mà lại tăng tốc nhanh như vậy. Tốc độ xe đạt đến con số 200, chiếc xe Volkswagen Beetle lúc này rõ ràng có dấu hiệu lay động. Không còn cách nào khác, kiểu dáng Volkswagen Beetle nhỏ bé, trọng lượng nhẹ, dưới dòng khí lưu gấp gáp, dễ xảy ra tình huống lật xe. Đôi mắt Dương Tiêu khóa chặt tầm nhìn phía trước, tốc độ xe không ngừng tăng lên. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ dần trở nên mờ ảo. Mẹ ơi, mẹ ơi, Cung Linh Nhi chỉ cảm thấy thân thể bay bổng, trái tim của cô như mắc nghẹn lại nơi cần cổ. Khóe môi Dương Tiêu nhếch nhẹ, giống như không hoàn toàn để ý đến chuyện này. Tốc độ cùng kích thích bắt đầu biểu diễn, hỏa lực toàn bộ đều mở hết công suất. Lưu Chiến Thắng lúc này đã bỏ xa Dương Tiêu ở phía sau, cả khuôn mặt hắn tràn đầy sự châm chọc nói. Tiểu tử, muốn đuổi theo tôi sao, cứ chờ đến kiếp sau đi. Giống như cuộc thi đầu này hắn đã nắm chắc 9 phần thăng trong tay, việc Dương Tiêu thua cuộc là không có gì đáng để bàn cãi. Cách chương.